Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An giật đứng ở trước cửa sổ hồi lâu. Rốt cuộc không nhịn được nữa. Xé cà vạt, thay áo sơ mi, ném xuống giường. Khoảnh khắc nhìn thấy Thư Cẩn, chắc chắn cô ấy đã ngây ngất. Nhưng mà, cô cũng nhìn thấy đứa trẻ mà Thư Cẩn đang nắm trong tay. Dường như bị một cây đàn cùn đập mạnh vào tim ngay lập tức. Bản thân đau đớn không kìm được. Cô hèn nhát quay đầu lại. Đối với Thư Cẩn, cô có lẽ đã trở thành ký ức của tuổi trẻ bồng bột. Không đủ dũng khí để chịu đựng tình cảm của một người xa lạ quen thuộc nhất. Trong 7 năm mất tích, hơn ai hết An giật hy vọng Thư Cẩn có thể hạnh phúc. Cô cũng đã nhiều lần nghĩ, có lẽ Thư Cẩn đã kết hôn. Có thể, nàng có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Có thể, nàng cũng có những đứa con xinh xắn của riêng mình. Những gì tôi chưa từng nghĩ tới. Những gì tôi đoán và những gì tôi tận mắt chứng kiến. Rốt cuộc đều không giống nhau. Nước mắt rơi từ khóe mi An giật. Thư Cẩn, giữa chúng ta đã thực sự kết thúc rồi sao? Đã từng hứa với tôi là mãi mãi. Nhưng bây giờ, cậu lại đang cười nhạo tôi. Và tôi chưa bao giờ biết rằng cơn giận ngày đó sẽ mất 7 năm để tưởng nhớ. Tôi chưa bao giờ hiểu rằng sự hiểu lầm ngày đó sẽ là một sai lầm không thể thay thế. Lần đầu tiên gặp nhau năm 15 tuổi. Thư Cẩn đã nở nụ cười rạng rỡ trên bục giảng. Xin chào mọi người, tôi tên là Thư Cẩn. Tôi hy vọng sẽ kết thân với các bạn trong tương lai. Tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng An giật thì nằm trên bàn và đọc truyện tranh trong ngăn kéo. Không nhìn thấy đôi lông mày hơi cau lại của Thư Cẩn trên bục giảng khi nàng nhìn cô. Vào sinh nhật 16 tuổi của Thư Cẩn, An giật thì thầm vào tai Thư Cẩn. Thư Cẩn, tôi thích cậu. Thư Cẩn im lặng, nhếch môi. Vào ngày lễ tình nhân 17 tuổi, An giật đưa Thư Cẩn đi ngắm biển. Sóng lăn tăn, An giật nói, Thư Cẩn, cậu hứa với tôi mãi mãi. Cậu sẽ giữ lời hứa chứ? Thư Cẩn cười ôn hòa dịu dàng. Đời này tôi chỉ hứa với cậu. Năm 18 tuổi, Thư Cẩn khóc lóc hỏi, An giật, sao cậu không cho tôi một cơ hội để giải thích và nghe lời giải thích của tôi? An giật quyết tuyệt rời đi. Bất luận ra sao cậu đã không giữ đúng ước định của chúng ta. Trong kỳ nghỉ hè năm đó, An giật cầm điện thoại di động đợi hết ngày này qua ngày khác ở sân bay. Gọi đi gọi lại vào điện thoại di động của Thư Cẩn nhưng vô ích. Thư Cẩn chỉ để lại cho cô ấy một tin nhắn. Chưa kể tình yêu trên đời không có. Chỉ có điều tình yêu sinh tử có hồi kết. Tôi đã từng nghĩ rằng trên cuộc đời này nếu cậu giữ lời hứa thì sẽ không bao giờ xa cách. Cuối cùng, tôi thật ngây thơ. Họ đã đồng ý rằng sẽ học cùng một trường đại học. Và sau khi tốt nghiệp, ở cùng một thành phố, họ sẽ không xa cách. Sẽ không có sự chia cắt nào. Nhưng là, vào ngày nộp đơn, Thư Cẩn đã chọn một trường đại học khác với An Dật. Một trường đại học mà An Dật không thể vào được với điểm số tốt. Thư Cẩn nói cô ấy có thể giải thích nhưng An giật không chấp nhận. Cô nghĩ rằng Thư Cẩn muốn rời xa cô. Khi cô biết lý do, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Trước khi Thư Cẩn sang Mỹ, dù thất vọng với An giật nhưng cô vẫn nhắn cho cô một tin nhắn. An giật, bố mẹ tôi sắp định cư ở Mỹ. Họ muốn tôi đến sống cùng họ. Nếu cậu muốn tôi ở lại, tôi sẽ ở lại với cậu. Chỉ là... An giật đã tắt điện thoại di động vào ngày hôm đó. Hát và uống rượu trong KTV với Trình Oánh và Lục Khiết. Đã bỏ lỡ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần bỏ lỡ một ngày sẽ là lần bỏ lỡ 7 năm. Hay thậm chí là bỏ lỡ cả đời. An giật từ trên giường đứng dậy. Cầm lấy điện thoại. Kêu Trình Oánh và Lục Khiết đi KTV. Rồi bắt đầu thay quần áo. Thư Cẩn từng nói nghề nghiệp lý tưởng của nàng trước hết là nhà thiết kế. Thứ hai là luật sư. Bản thân nàng thiếu sự sắc sảo mà một luật sư cần phải có nên lý tưởng thứ hai không thể thành hiện thực. Giờ đây, An giật đã theo đuổi lý tưởng của nàng và trở thành một luật sư. Nhưng Thư Cẩn thì sao? An giật chỉ mặc áo phông và quần jean. Bước đến KTV. Một người chậm rãi đi trên phố. Sắc trời dần dần tối sầm lại. chung quanh có những người qua đường với vẻ mặt khác nhau. An giật cảm thấy có chút cô đơn. Trên đời này có rất nhiều người, nhưng lại không có một người chỉ thuộc về mình. Cô đã từng cho rằng sự cố chấp của mình có thể đợi được Thư Cẩn. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng đó chỉ là suy nghĩ ngông cuồng của bản thân. Thật ra thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Cô là người duy nhất không thể buông tay. Tôi phải làm sao đây? Cô đành chịu thôi. Khi An Dật, Trình Oánh và Lục Khiết đã đến rồi. Lục Khiết đang ôm micro hát. Y hia, An Dật không bận tâm. Lặng lẽ đi vào và ngồi xuống. Sau đó lắng nghe cô ấy hát. Trình Oánh cười nói. Đại luật sư, hôm nay sao có thời gian gọi cho chúng tôi? Thường thì bọn tôi có 8 chiếc kiệu lớn để chở cậu mà cậu còn không tới. An Dật nhìn cô, cười cười, không nói gì. Trình Oánh dường như nhìn thấy điều gì đó không ổn trong cảm xúc của cô. Vì vậy cô ấy ngừng nói và lắng nghe Lục Khiết hát. Lục Khiết hát xong quay đầu lại, phát hiện An Dật đã tới. Cười nói, tôi còn không có nhìn thấy cậu đi vào. An Dật nói, cậu quá chuyên tâm ca hát. Đột nhiên cô đứng dậy nhặt micro mà Lục Khiết để trên bàn. Tư thế chuẩn bị hát. Lục Khiết hỏi, hát bài gì? Tôi giúp cậu. An Dật thấp giọng nói. Kết thúc rồi. Lục Khiết sửng sốt, cười cười. Sao lại nhớ bài hát này? Không phải lúc thường thích hát những bài vui vẻ hơn sao? An Dật cúi đầu không nói. Cảm thấy nước mắt bắt đầu từ từ trào ra. Sau khi khúc dạo đầu của bài hát vang lên. An Dật ngẩng đầu nhìn màn hình. Tình yêu giữa cậu và tôi đã kết thúc. Còn có ký ức kết thúc. Cậu còn nhớ đến tôi? Hay là đã quên? Đã vì ai mà từ bỏ? Giọng An Dật bắt đầu khàn khàn và nghẹn ngào. Cô ấy không tiếp tục hát. Và đứng đó, để những giọt nước mắt chảy dài trên má. Trình Oánh lúc này mới nhìn ra được rằng An Dật hẳn là có chuyện gì đó. Cô đứng dậy đi tới chỗ An Dật. Kéo cô lại ngồi ở bên cạnh. Thấp giọng hỏi, An Dật, cậu có chuyện gì vậy? Lục Khiết ngồi sang một bên và lo lắng nhìn họ. Nhưng không biết phải nói gì. Giai điệu của bài hát vẫn tiếp tục. An Dật nghiến răng kìm lại giọt nước mắt chưa rơi. Nhẹ giọng nói, cô ấy đã trở lại. Trình Oánh không phản ứng trong một lúc. Và hỏi ngược lại, ai? Nhưng chỉ trong giây lát, cô hiểu rằng Thư Cẩn đã trở lại. Đúng, ngoại trừ Thư Cẩn, còn ai có thể khiến An Dật khóc như thế này? Chỉ là Thư Cẩn đã về. Tại sao An Dật lại khóc? Cậu đã đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng nàng cũng đã trở về. Tại sao lại khóc? Trình Oánh hỏi, nhưng trong lòng cô dường như đã có câu trả lời. Có lẽ là do mọi thứ đã thay đổi. An Dật cắn môi, nhẹ giọng nói, cậu ấy đã kết hôn. Trình Oánh nhất thời không biết phải nói gì. Có giúp được gì không? Cô nhìn Lục Khiết, nhưng cô thấy rằng Lục Khiết vẫn đang bàng hoàng và có vẻ sợ hãi trước câu trả lời của An Dật. Trên thực tế, Lục Khiết đã thực sự hoảng sợ. 4 người họ là bạn học trung học, và cô ấy đã theo dõi mối tình của An Dật và Thư Cẩn. Năm đó, khi cô kéo An Dật từ sân bay trở về, cô đã an ủi An Dật, nói rằng Thư Cẩn sẽ quay lại. Cô ấy sẽ quay lại. Bây giờ, Thư Cẩn đã trở lại, nhưng đã kết hôn. Vì vậy, An Dật đang chờ đợi điều gì trong những năm này và kiên trì suốt những năm qua. Ngoại trừ bài hát vẫn đang vang lên, cả 3 người đều ngồi im lặng không nói tiếng nào. Di động của An Dật đột nhiên vang lên. Chính là hôm nay cô mới tiếp quản. Cô ấy ra hiệu cho Trình Oánh và Lục Khiết dừng bài hát. Và sau khi điều chỉnh giọng nói của mình, cô ấy trả lời điện thoại. Sau khi trả lời điện thoại, An Dật cảm thấy mệt mỏi. Cô đứng dậy nói muốn về. Trình Oánh dường như muốn nói điều gì đó với cô ấy. Nhưng cuối cùng, cô ấy gật đầu mà không nói gì. Lục Khiết nhìn An Dật, quan tâm nói. An Dật, không sao, cậu còn có bọn tôi. An Dật khó khăn nhếch lên khóe miệng, cười với cô rồi bước ra khỏi hộp. Bước ra khỏi KTV, đứng ở ven đường, An Dật châm một điếu thuốc. Khói lửa ngạt thở dữ dội khiến lòng cô đau nhói. Cô học hút thuốc từ khi nào? Từ khi cô ấy bắt đầu nhớ Thư Cẩn. Từ khi cô ấy bắt đầu hối hận, An giật nhắm mắt lại. Bây giờ, liệu mọi thứ về Thư Cần có thực sự với cô không? Cô ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, dẫm nhẹ lên nó rồi quay trở lại. Nhưng cô không hề nghĩ Thư Cần đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Thư Cần nhìn cô với nụ cười nửa miệng. An giật ngây người nhìn cô. Không nói lời nào. Giọng Thư Cần hờ hững. Cậu mặc quần áo chỉnh tề khác với cậu bây giờ rất nhiều. An giật sửng sốt. Hóa ra Thư Cần cũng nhìn thấy cô. Cách chương.